ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 22, tương tự cố nhân. Khóc chuyện audio.com. Edit, Moon, Mục Thanh Ca nhu hòa cười cười. Tứ hoàng tử vẫn luôn chú ý Mục Thanh Ca, nhìn thấy chê y mặt nàng mỉm cười. Đột nhiên cảm thấy nữ tử này chỉ là khuôn mặt thanh tú cương nhiên cũng có tươi cười phong hoa tuyệt mạo như vậy. Tựa hồ có thể làm tâm lạnh băng dần ấm áp, lại không nghĩ đến lời nói nàng lại giống như dao nhỏ thọc vào trong lòng bọn họ. Thanh Ca nhất định không hối hận. Ngươi, hoàng hậu đột nhiên nhíu mày. Thanh Ca, ngươi nếu còn có bất mãn gì, có thể trực tiếp nói cho bổn cung. Bổn cung nếu có thể thỏa mãn ngươi, nhất định sẽ nghĩ cách thỏa mãn với ngươi. Nương nương, hiện giờ ta không có bất luận bất mãn gì với sinh hoạt hiện tại. Bất mãn duy nhất chỉ sợ cũng là tứ hoàng tử. Nói nhìn về phía tứ hoàng tử, Mục Thanh Ca nói, dù sao giữa ngươi và ta đã từng cũng phát sinh rất nhiều việc không thoải mái. Sau này tứ hoàng tử tới tướng phủ thỉnh trực tiếp đi tìm Chỉ Lan muội muội. Cũng thỉnh tứ hoàng tử đối đãi thật tốt với Chỉ Lan muội muội. Thanh Ca nhất định tâm tồn cảm ơn. Những lời này lại làm sắc mặt tứ hoàng tử đột nhiên biến đổi. Hoàng hậu cũng bất mãn nhíu mày. Thanh Ca, hôn sự Minh Nhi cùng ngươi là bổn cung cùng mẫu thân ngươi đính ước. Tuy rằng mẫu thân ngươi qua đời, nhưng hôn sự vẫn tồn tại như cũ. Nương nương, hoàng thượng không phải đã hạ thánh chỉ sao? Hôn sự này sớm đã hủy bỏ. Mục Thanh Ca hỏi lại. Sau một lúc lâu sau nhìn thấy hoàng hậu cùng tứ hoàng tử đều nói không nên lời. Mục Thanh Ca chậm rãi đứng dậy cung kính nói. Nương nương, tứ hoàng tử nếu không có việc gì, Thanh Ca liền cáo lui trước. Mục Thanh Ca, người sẽ hối hận. Tứ hoàng tử không biết nơi nào tức giận trực tiếp đứng lên quát. Mục Thanh Ca cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Hoàng hậu đột nhiên đem chén trà trên y bàn đánh rớt. Tứ hoàng tử bất chấp mẫu hậu tức giận cũng khí thế vội vàng rời đi. Hoàng hậu một tay chống cái chán chỉ cảm thấy đau đầu khó nhịn. Lúc buông mánh khóe đều là lạnh lẽo tàn nhẫn. Mà hết thảy này hoàn toàn làm trò hay cho càng quý phi cười lại không khép miệng được. Nhìn hoàng hậu bên kia tức giận khó tiêu. Càng quý phi chỉ cảm thấy hờn dỗi mấy ngày nay đều tiêu tán. Không thể tưởng được Mục Thanh Ca này còn có cốt khí như vậy. Cái tính tình này nàng nhưng thật ra rất thích. Mục Thanh Ca là đi theo cung nữ cùng nhau tiến cung. Hiện giờ lại hoàn toàn bị lạc phương hướng. Nàng vốn định kéo qua thái giám hoặc là cung nữ hỏi đường. Lại phát hiện chê y con đường này cung nữ thái giám cực ít. Đi tới đi lui cơ nhiên nghe được tường thành bên kia truyền đến tiếng sáo bên tai Mục Thanh Ca. Mục Thanh Ca ngước mắt xem qua lại chỉ có thể nhìn thấy hoa đào mãn nhãn. Mục Thanh Ca thấy cửa bên này cũng chưa có đóng. Liền đi vào, mãn viện hoa đào nở rộ cực kỳ đẹp. Mục Thanh Ca theo tiếng sáo từng bước một đi đến trong rừng hoa đào. Thấy một nam tử y phục màu trắng đưa lưng về phía mình ở bên trong rừng đào đặc biệt bắt mắt. Nam tử y phục màu trắng tựa hồ nghe đến phía sau truyền đến tiếng bước chân. Tiếng sáo trầm thấp ngừng lại. Hắn ngay sau đó xoay người. Mục Thanh Ca đương trường liền thất thần ở tại chỗ. Mở to mắt không dám tin tưởng nhìn người đứng đối diện. Nam tử y phục màu trắng ngũ quan tinh xảo. Khuôn mặt tuấn mỹ tăng thêm ba phần nhu hòa. Đặc biệt là một đôi mắt kia làm người liếc mắt một cái liền nhìn không ra bất luận tạp chất gì. Bên môi thói quen gợi lên một độ cung. Đối với nữ tử này đột nhiên xuất hiện, nam tử y phục màu trắng hiện lên một tia kinh ngạc. An Chiết, Mục Thanh Ca nhỏ giọng nói. Giờ khắc này nàng cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Chính là hắn cơ nhiên liền xuất hiện ở trước mặt mình. Nàng còn nhớ rõ thời điểm lần đầu tiên gặp mặt, An Chiết tươi cười sáng lạn nắm tay nàng giới thiệu mình. Sư tỷ, ta là An Chiết. Về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, trước kia, nàng vẫn luôn là một người, sau lại có hắn xuất hiện phía sau mình liền nhiều một cái đuôi nhỏ. Sư tỷ, ngươi thật là lợi hại a, không biết khi nào y thuật của tôi mới có thể lợi hại như ngươi. An Chiết là người thứ nhất làm nàng cảm giác được ấm áp. nhưng loại ấm áp này cũng không có đi theo mình bao lâu. Han chết đi theo mình 3 năm sau, tiến đến Afghanistan trị liệu xác hắn không cẩn thận cảm nhiễm. Sư tỷ, ta rất khó chịu, ngươi nói ta có phải sắp chết hay không? Đó là lần đầu tiên hắn nói với mình hắn khó chịu. Bất quá sau rất mau hắn liền không nói khó chịu, bởi vì hắn cảm nhiễm thật sự là quá nghiêm trọng. Không lâu sau liền đã đi, Mục Thanh Ca nhắm mắt lại. Nàng đến nay đều nhớ tới bộ dáng An chết thống khổ rồi lại kiên cường không cho mình thương tâm. Trước khi chết, hắn còn vẫn luôn bắt lấy tay mình, cho đến lạnh băng, đó là lần đầu tiên nàng phát ra bi thương thật sâu cùng thống khổ với người bệnh. Cũng là lần đầu tiên nàng bất lực, ngươi đang gọi ta sao? Nam tử y phục màu trắng nhìn nàng đôi mắt bi thương. Tựa hồ có vô tận thương tâm, thanh âm nàng rất nhỏ. Nhưng hắn vẫn nghe được, Mục Thanh Ca lúc này mới phản ứng lại, nguyên lai bất chi bất giác nam tử y phục màu trắng này đã sắp chạy đến trước mặt mình. Mục Thanh Ca đột nhiên lui về phía sau một bước, từ lúc An chết chết được một năm, nàng liền vẫn luôn bị ác mộng dây dưa. Trong mộng An chết gắt gao bóp cổ hỏi nàng, vì sao không cứu hắn, từ đó Mục Thanh Ca không còn đi nhìn An chết, bởi vì nàng sợ hãi. Sợ hãi, hiện giờ khuôn mặt này giống An chết như đúc, Mục Thanh Ca vẫn nhịn không được nội tâm kinh hãi. Nam tử y phục màu trắng tựa hồ nhìn ra sợ hãi trong mắt nàng. Hơi chau mày buồn rầu nói, hay là diện mạo ta quá mức khủng bố, làm sợ ngươi. Mục Thanh Ca hít sâu một hơi, ngươi là ai, ha ha, nam tử y phục màu trắng phát ra tiếng cười ôn hòa. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy người đi vào sân chủ nhân nơi này ngược lại hỏi chủ nhân là ai. Nụ cười này cảm giác không giống nhau. An chết cười rất hoạt ánh mặt trời. Giống như ánh mặt trời sáng lạn. Mà hắn cười lại ôn nhu. Như ánh trăng nhu hòa. Bọn họ là hoàn toàn không giống nhau. Mục Thanh Ca thu hồi tầm mắt nhìn rừng đào. Cái nơi này khẳng định không bình thường. Nàng tầm mắt lại lần nữa đặt ở trên y người hắn. Nhìn hắn bên hông mang theo ngọc bội, liền đã sáng tỏ, tam hoàng tử, a, ngươi sao lại biết? Mục Thanh Ca chỉ ngọc bội của hắn một chút, mỗi vị hoàng tử bên hông đều sẽ mang theo một khối ngọc bội như vậy. Nghe nói là Trạm Đế dùng ngọc thạch chế tạo, mỗi hoàng tử đều có một cái, mà cái này của hắn có khắc một chữ, hiên, tất nhiên chính là tam hoàng tử Phượng Hạo Hiên. Bởi vì chủ cũ đối với tam hoàng tử ấn tượng cơ hồ bằng không. Cho nên Mục Thanh Ca mới vừa thấy nên không nhận ra. Tam hoàng tử hơi hơi mỉm cười nói. Thật tốt, ngươi đoán được ta là ai? Ta đây cũng đoán xem ngươi là ai mới công bằng đúng không? Hắn nghiêm túc nhìn Mục Thanh Ca. Nữ tử trong cung hắn phần lớn đều biết. Nàng không có khả năng là phi tần phụ hoàng. Không đơn giản là bởi vì diện mạo mà là bởi vì quần áo nàng mặc chê y người. Mà cung nữ tất nhiên càng không giống vậy. Có thể tự do tiến vào trong cung. Xem ra cũng không phải nữ nhi quan hộ bình thường. Trong triều nữ nhi đại thần hắn cũng đại đa số đều gặp qua. Vị này thật đúng là không có ấn tượng. Đột nhiên một bóng người xâm nhập bên trong óc hắn. Mục Thanh Ca hơi hơi nhướng mày. Không nghĩ tới vị tam hoàng tử này cứ nhiên nhanh như vậy liền đoán được thân phận của mình. Tam hoàng tử thấy Mục Thanh Ca phản ứng liền biết mình đoán không sai. Liền cười nói, thật đúng là vậy, ở trên y đường hồi kinh ta liền nghe thấy đại danh của ngươi. Có thể đàn ra lưu tiêm nguyên khúc, thật sự rất không đơn giản. Hắn rất thích âm luật, cũng từng đàn thử lưu tiêm nguyên khúc. Nhưng trước sau ở giai đoạn cuối cùng lại tạm dừng, cách chương.